Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, kỳ môn độn giáp, đạo lăng xuất hiện ở trong mật thất, trong mắt của hắn lạc ở mặt trước một cái trên bàn đá. Trên bàn có một quyển thạch thư, bản thạch thư này phi thường dày nặng, có cối xay như vậy lớn, độ cao ước chừng một thước. Toàn thân màu sắc xám trắng, cũng không biết lấy cái gì nham thạch đúc thành. Thạch thư, đạo lăng mang theo chờ mong tâm tình đi tới. Con mắt rơi vào thạch thư trên tự cái màu vàng chữ cổ thời điểm. Sắc mặt chớp mắt mừng như điên xuống. Dĩ nhiên là kỳ môn độn giáp. Ta biết cái môn này bí thuật. Kỳ môn độn giáp, tức những chớp mắt khiếp sợ. Sượt một cái bay ra ngoài, nhếch miệng rộng rít gào, kỳ môn độn giáp, là kỳ môn độn giáp, cực đạo đại đế dĩ nhiên có kỳ môn độn giáp truyền thừa. Tức những muốn nhiều khiếp sợ đến mức nào, bởi vì vật ấy giá trị quá to lớn, nó biết kỳ môn độn giáp, chính là một quyển cái thế kỳ thư, khởi nguyên năm tháng phi thường cổ xưa. Muốn tìm hiểu đến khai thiên niên đại, thế nhưng kỳ môn độn giáp trước đây thật lâu liền mất. Tức nhưỡng không nghĩ tới ở đây gặp phải kỳ môn độn giáp. Hơn nữa cái này thạch bên trong sách ghi chép khẳng định phi thường tỉ mỉ. Tức nhưỡng, này kỳ môn độn giáp mạnh như thế nào? Đạo lăng trong mắt tất cả đều là hừng hực vẻ. Hắn cũng là hiểu rõ một ít. Mà hiện tại nhân thế gian cũng nắm giữ kỳ môn độn giáp bên trong âm độn cửu cục. Chính là lúc trước âm dương quỷ thăm ở vũ trụ vùng cấm bên trong tìm tới. Này kỳ môn độn giáp, chính là một đám tu hành thông thiên triệt địa thiên sư mở phát ra kỳ thư. Cụ thể mạnh bao nhiêu ta cũng không thế nào rõ ràng. Bất quá đương sơ đồn đại này kỳ môn độn giáp cực kỳ quỷ bí, có năng lực quỷ thần khó lường, một khi nắm giữ vận dụng, có thể di chuyển thiên địa ảo diệu chấn áp cường địch, tức nhưỡng cũng không thế nào rõ ràng. Nó lại không là thiên sư, này kỳ môn độn giáp, cung tầm long bí tuột, chính là thiên sư một mạch hai đại chấn tộc kỳ thư. Đạo lăng cũng mang theo hiếu kỳ tâm tư bắt đầu quan sát kỳ môn độn giáp. Hắn biết rõ, nếu kỳ môn độn giáp sắp xếp ở thể binh bí điển phía trước, tất nhiên so với thể binh bí điển muốn quý trọng, bản thạch thư này bên trong, chỗ ghi chép đồ vật xa không phải đạo lăng có thể xem hiểu. Dính dáng đông tây huyền diệu không gì sánh được, dính đến thiên địa đại bí. Vũ trụ ảo diệu, nếu như nói thiên sư có thể mượn thiên địa đại thế chấn áp cường địch, mà kỳ môn độn giáp lại là đem thiên địa đại thế diễn biến thành các loại sát cục, đánh giết cường địch. Thạch thư mỗi một tờ đều ghi chép mỗi một loại sát cục, đếm không xuể. Đạo lăng suy đoán bản thạch thư này bên trong phòng chừng có hơn 1000 cái cách cục. Một khi biến hóa ra chính là hơn 1000 môn kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại sát cục. Yếu nhất càng là cần 9 đại ngũ phẩm địa sư tổ hợp. Cần mở 8 môn, dẫn thiên địa tinh nguyên vào thể. Đi địa bàn, chân đạp thiên địa đại thế. Kết thành đại sát cục. Đạo lăng đáy mắt có kinh sợ. Yếu nhất sát cục đều cực đoan kinh người. Nếu như nhân thế gian một khi nắm giữ, quả thực chính là một cái đáng sợ đòn sát thủ. Một khi vào lúc này, thập giới sợ là sẽ phải đi ra hành tung quỷ bí người. Quả thực chính là thông suốt. Này cần thời gian, bày ra kỳ môn độn giáp các loại ngăn cách yêu cầu cực cao. Này kỳ môn độn giáp cố nhiên là bất phàm. Nhưng là cần thiết điều kiện cực kỳ hà khắc, yếu nhất đều cần địa sư mới có thể. Lấy nhân thế gian hiện nay điều kiện, yếu nhất sợ là đều rất khó mở ra. Đạo lăng nại tâm tư quan sát, mỗi một cái sát cục đều dây dưa phi thường rườm rà. Các loại thủ ấn đếm không xuể, quả thực đều là đến ngàn vạn kế. Làm đạo lăng ngã đến hơn 20 tờ thời điểm, đều 3-4 nhật đi qua, bởi vì dây dưa quá phiền áo. Hắn rất khó lý giải thấu triệt. Một ngày này hắn nhìn chằm chằm một cái đại sát cục. Tâm thần rung động, giống như nhìn thấy một bộ chấn thế hình ảnh. Chín đại tiên sư thông thiên triệt địa, mở 8 môn, đi địa bàn, kết thần bàn, dẫn thiên bàn. Loại này sát cục một khi hình thành, quả thực có thể chống đối nghìn cân vạn mã. Quá mạnh mẽ, nếu là nhân thế gian đi ra chín đại tiên sư, là có thể ở thập giới ngây ngang mà đi. Đạo lăng hưng phấn không gì sánh được. Này kỳ môn độn giáp, nhằm vào không là cá nhân, hơn nữa đoàn thể sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Đối với một cái thực lực mà nói, giá trị vô cùng. Hắn tiếp tục hướng phía sau lật xem, càng là mặt sau liền càng là phức tạp. Quả thực như là thiên thư giống như vậy, hắn xem đều mơ mơ màng màng. Thế nhưng càng về sau, ghi chép sát cục liền càng là khiếp người. Thậm chí có chút sát cục đều cần thất phẩm thiên sư phối hợp, coi như là qua tử đều không có bước vào bước đi này. Thậm chí này sát cục còn có chút cần bát phẩm thiên sư mới có tư cách phát động. Đây là cỡ nào nhân kiệt? Bát phẩm thiên sư đều có thể cùng đại năng cường giả hò hét. Đạo lăng lật xem đến trang cuối cùng thời điểm, đầy mặt khiếp sợ, tức nhưỡng đều chật lưỡi. Mạnh nhất chính là kỳ môn độn giáp, cái môn này đại sát cục, đứng hàng thập đại chí cường sát trận. Loại này sát cục một khi mở ra, có thể chống đối trăm nghìn vạn hung binh. Tưởng thật là vô giá kỳ chân a. Đạo lăng phi thường chấn động, kỳ môn độn giáp giá trị quá kinh người. Tùy ý lưu truyền đi một ván, đều sẽ khiến cho to lớn rung động. Bất quá đạo lăng cũng tiếc hận, bởi vì kỳ môn độn giáp điều kiện quá hà khắc rồi. Chỉ có tu hành tầm long bí tuột, nắm giữ thiên địa đại thế tài năng nhờ vào đó hội tụ thành sát cục. Kỳ môn độn giáp, nếu là ta nhân thế gian có một ngày, có thể đi ra hơn trăm hơn một nghìn thiên sư, toàn bộ thập giới chính là ta nhân thế gian. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, trong mắt của hắn cũng dơ lên, rơi vào nơi sâu xa, trong mắt có một tia rung động. Bởi vì nơi này còn có một cái môn, cửa thứ 5, đại đế tổ tiên để cho đạo tộc những truyền thừa khác. Muốn cho đạo tộc trong tương lai 5 tháng làm gì chứ? Thể binh bí điển, kỳ môn độn giáp, đều là bồi dưỡng tối cường thế lực vô thượng thủ đoạn. Lẽ nào đại đế tổ tiên muốn cho chúng ta bồi dưỡng được một cái siêu cấp thế lực? Nhưng là này cửa thứ 5 lại là cỡ nào kinh thiên động địa kỳ vật. Đạo lăng đi tới, hắn thử nghiệm đẩy một cái. Hắn cảm giác cái cửa này thật giống là một cái vũ trụ giống như vậy, cho hắn một loại ra không thể vời cảm giác. Ta bây giờ cùng cái cửa này chênh lệch, lại như là con kiến cùng tinh không giống như vậy, không thể đẩy ra. Đạo lăng lắc lắc đầu. Tức nhưỡng cũng rất tò mò, cái cửa này bên trong sẽ là gì chứ? Dĩ nhiên sắp xếp ở kỳ môn độn giáp cùng tầm long bí tuột. Cực đạo đế kinh mặt sau, khẳng định là càng về sau càng là quý giá. Bởi vì hy vọng cảm giác cái cửa này, chỉ có thể chờ đợi đạo lăng đi vào đại năng cảnh giới, mới có thể mở ra. Đạo lăng ước lượng một cái kỳ môn độn giáp, hắn suy tư một hồi, liền đem kỳ môn độn giáp cùng thể binh bí điển lưu lại ở chỗ này. Này hai bản sách giá trị quá kinh người, vẫn là ở lại chỗ này tương đối an toàn. Vạn nhất ta ngã xuống, há không phải là bị kẻ địch cầm đi? Đạo lăng cảm giác này hai bản sách vẫn là cùng cực đạo đế Kinh đồng thời ở lại chỗ này đi. Lưu ở trên người đạo lăng không như thế yên tâm a. Mà nơi này là nhân thế gian chỗ an toàn nhất. Hắn không lo lắng nơi này sẽ bị công phá. Sau khi đi ra ngoài, đạo lăng đem ám môn người đều tập hợp đứng dậy. Những người này đều là ám môn hạt giống nòng cốt, đều là được địa sư pháp môn toàn bộ, tổng cộng 89 người. Muốn bồi dưỡng địa sư phi thường khó khăn, này muốn nhìn bọn họ có thích hợp hay không đi cái này con đường. Đạo lăng cẩn thận kiểm tra một ít bọn họ đối với thiên địa đại thế nắm giữ. Tổng cộng có 6 vị đã bước vào ngũ phẩm địa sư cảnh giới. Còn có chừng 20 cái đều nhanh bước vào cảnh giới này. Như vậy liền dễ làm. Đạo lăng đem những người này chia làm 3 đội. Tự mình chỉ điểm bọn họ đối với thiên địa đại thế nắm giữ. Mà đem kỳ môn độn giáp trong đó một ván bắt đầu truyền thụ cho những người này. Ngày này Ngô Phi cũng lại đây. Đạo lăng đem mấy ngày trước đây trấn áp Liệp Long Gian cường giả giao cho hắn. Mở ra đạo tộc mật thất, để hắn hóa giải giáo hóa kinh. Toàn bộ nhân thế gian triệt để rơi vào vắng lặng bên trong. Toàn bộ đều ở tu luyện. Có ngọc gia cuồn cuộn không ngừng đan dược trợ lực, tăng lên phi thường mãnh liệt. Ước chừng hơn một tháng sau, một tin tức truyền khắp toàn bộ thập giới, gây nên to lớn náo động. Đặc biệt lớn tin tức, vạn tượng học viện liên thủ với thánh viện, muốn tấn công tinh thần học viện. Tin tức này cực kỳ kinh người. Bao nhiêu năm, chưa từng đã xảy ra hàng đầu thế lực liều mạng. Nhưng là hiện tại vạn tượng học viện cùng tinh thần học viện đối đầu. Lần này hỏng rồi. Tàng giới ma vương cùng tinh thần học viện quan hệ khẳng định phi thường. Hiện tại vạn tượng học viện muốn tấn công tinh thần học viện, tương đương với đứt đoạn mất tàng giới ma vương đường lui. Không sai, hơn nữa tinh thần học viện những năm này gốc gác không đủ. Viện trưởng vẫn đang bế quan, e sợ tinh thần học viện muốn nguy hiểm hơn y nhân thế gian càng nguy hiểm. Thế cục trước mắt, tàng giới ma vương lại vẫn không chuẩn bị chạy đi. Hắn đến cùng muốn làm gì? Mơ hảo nghĩ đối kháng thánh viện à? Nói không sai, tàng giới ma vương nếu không chạy liền triệt để xong. Còn có khổng tước vẫn bị vây nhốt ở Bảo Sơn cấm khu truyền thừa địa. Này tàng giới ma vương xem ra là không chuẩn bị đi cứu. Hừ, chính hắn đều tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn nhớ được những người khác. Tàng giới ma vương cùng thánh viện trong lúc đó ân oán đã không cách nào hóa giải. Ta xem trải qua một thời gian nữa, toàn bộ thập giới sẽ rơi vào một hồi to lớn ngọn lửa chiến tranh bên trong. Thập giới khắp nơi đều đang bàn luận, chuyện này diễn biến có chút kinh người. Liền tinh thần học viện đều phải bị dao động, huống chi là nhân thế gian. Tàng giới ma vương có bản thân tiếp tục rùa rụt cổ ở nhân thế gian. Bất quá ngươi cũng chỉ có thể rùa rụt cổ điểm ấy tháng ngày. Chờ tàng giới quy tắc một khi tản đi, thập giới đem không có ngươi đất đặt chân. Tây Môn Phong âm hiểm cười, hắn chờ hơi không kiên nhẫn. Một mực chờ đợi chờ tàng giới ma vương đi Bảo Sơn cấm khu. Đáng tiếc hắn không ra. Hiện tại tàng giới ngoại vi đều ở thánh viện cường giả giám thị một cái. Hắn căn bản là chạy không được. Chờ tàng giới quy tắc một khi tản đi, Tây Môn Phong phỏng chừng chính là hắn đường cùng. Trải qua một thời gian nữa, tàng giới ma vương sẽ bị ta thánh viện cường giả cắt xuống đầu lâu. Không chỉ là tàng giới ma vương, toàn bộ tàng giới đều là ta thánh viện hậu hoa viên. Ở thập giới dám đắc tội thánh viện, quả thực đó là một con đường chết, là chúng ta thánh viện vắng lặng quá lâu. Các tộc còn tưởng rằng ta thánh viện là quả hồng nhũn, Liên khu khu một cái tàng giới ma vương cũng dám hò hét thánh viện. Không biết thần linh cùng run rẩy khác nhau. Tàng giới danh giới là biết bao rộng lớn, bị đại vũ trụ bao phủ, vực ngoại chòm sao lấp lóe. Nếu là từ tàng giới hướng về trên ngóng nhìn, chính là có thể nhìn thấy có từng cái thần ma giống như cái bóng đứng sững ở vực ngoại. Toàn bộ đều là thánh viện cường giả, đem tàng giới vực ngoại triệt để vây nhốt. Tu ra chân thần cường giả trong một ý nghĩ liền có thể bao phủ hết mấy vạn bên trong khu vực. Hiện tại phàm là từ tàng giới ra ngoài người, đều phải bị thánh viện cường giả kiểm tra mới có thể cho đi. Những người này đều đang bàn luận, có một loại đem toàn bộ tàng giới đều thu vào dưới trướng tâm thái. Hết chương.